pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 628. Chương 625. Cứu vớt ảnh đế kế hoạch 32. Sinh từ Amazon giảng thuật chính là Hoa Quốc nhà khoa học trong lúc vô ý phát hiện ở diện tích rộng lớn Amazon nhiệt đới rừng mưa chung, tồn tại một loại bị mệnh danh là huyết long thảo thực vật. Loại này thực vật trải qua tinh luyện sẽ sinh ra một loại có thể ức chế, cắn nuốt ung thư tế bào vật chất. Phải biết rằng kỳ thật nhân loại trong cơ thể đều tồn tại ung thư tế bào. Số lượng không đợi, bất quá là bị nhân thể miễn dịch công năng ức chế áp chế ở cùng loại với một loại ngủ say trạng thái. Một khi miễn dịch công năng lọt vào phá hư, ung thư tế bào liền có khả năng xông ra trùng vây, không ngừng tách ra phục chế, cuối cùng biến thành nhân loại ngay chi sắc biến sinh mệnh sát thủ. Ung thư, nếu là thật sự nắm giữ loại này ở ngày thường có thể hiệp trợ miễn dịch hệ thống công năng áp chế. Ung thư tế bào, một khi miễn dịch hệ thống xuất hiện lỗ hổng, huyết long thảo tinh luyện ra vật chất sẽ tự động vồ mồi biến dị ung thư tế bào. Cho đến miễn dịch hệ thống một lần nữa chữa trị, lại lần nữa đem ung thư tế bào áp chế ở nhưng khống trong phạm vi. Này sẽ là nhân loại kháng ung thư sử thượng nhất mỹ lệ một bút. Mà ở này chi khảo sát trong đội ngũ mặt trà trộn vào R quốc cùng M quốc gián điệp. Tin tức bị để lộ, toàn bộ thế giới vì này sôi trào, ai nắm giữ hạng kỹ thuật, ai liền hoàn toàn phá được ung thư, này ý nghĩa cái gì ai đều minh bạch, vì thế chẳng những R quốc cùng M quốc, liền H quốc cùng E quốc cũng nghe tin lập tức hành động. Đây là một hồi ẩn núp ở nơi tối tăm không thể gặp quang chém giết. Các quốc gia mục tiêu đều là nhất trí, hoặc là được đến hoặc là hủy diệt, tóm lại. Tuyệt đối không thể làm đã nắm giữ cái này kỹ thuật Hoa Quốc người mang theo có thể sinh sôi nảy nở. Đào tạo cây mẹ huyết long thảo bình an trở lại Hoa Quốc. Mà Tổ quốc cũng phái cao cấp nhất cứu viện đội ngũ tiến đến cứu trợ này đó các nhà khoa học. Cần phải bảo vệ bọn họ bình an trở về đến Tổ quốc ôm ấp. Toàn bộ chuyện xưa, cơ hồ đều là ở Amazon Hà triển khai, tràn ngập các loại tranh đấu gay gắt. Cứu viện đội ngũ ở hoàn toàn cùng ngoại giới cách ly dưới tình huống. Chẳng những muốn đối mặt các quốc gia phái tới sát thủ cùng phức tạp, ác liệt tự nhiên hoàn cảnh, còn gánh vác nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ, Tây Lăng Mặc sắm vai nhân vật chính là cứu viện đội ngũ chung một người chiến sĩ. Mà Tống Tuyết Kiều tác đóng vai một người Hoa Quốc nữ nhà khoa học. Có châm chọc ý vị chính là, Tây Lăng Mặc sở đóng vai chiến sĩ cuối cùng vì bảo hộ tên này nhà khoa học mà quang vinh hy sinh. Hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy, mọi người đều đang nhìn Thiệu Giật Điền, ngày thường sắc mặt cũng đã rất khó xem Thiệu Đạo cư nhiên khó được cười. Ta xem ta tiếp theo bộ phiến tử đề tài các ngươi đều đã cho ta chuẩn bị tốt. Không bằng đã kêu sinh từ Amazon chi ám sát đi, khắc đạo diễn mỗi lần quay chụp phía trước kêu. Khai mạch kéo, mà vị này đạo diễn trên cơ bản mỗi lần bắt đầu quay lúc sau là khai mắng kéo. Cơ hồ mỗi người đều bị mắng cái máu chó phun đầu. Liền ảnh đế Lạc Vĩnh Thịnh cũng không từng may mắn thoát khỏi. Diễn viên, các ngươi biết cái gì kêu diễn viên sao? Các ngươi hiện giờ còn xứng làm diễn viên sao? Các ngươi không làm thất vọng đầu tư phương, nhà làm phim. Trang phục đạo cụ vì các ngươi mỗi người các loại hình thức trả giá sao? Không đem tâm tư dùng ở như thế nào đóng phim thượng. Lại cả ngày cân nhắc như thế nào đi lối tắt. Ta Thiệu Giật Điển đoàn đội, không chào đón người như vậy. Ai còn có cái gì tâm địa gian rào, chạy nhanh rời khỏi, bằng không đừng trách ta đến lúc đó không cho hắn thể diện. Tuy rằng nói chụp phiến tử, Thiệu Giật Điển khẳng định là lão đại, bất quá chuyện như vậy rốt cuộc đề cập mặt quá quàng. Thiệu Giật Điển lúc ấy liền quyết định, giết chết Tống Tuyết Kiều. Không đúng, là làm Tống Tuyết Kiều sắm vai nhân vật tử vong, đem trong tay tư liệu cùng huyết long thảo giao cho vốn nên lập tức tử vong Tây Lăng Mặc. Sau đó đem sự tình trải qua từ đầu chí cuối cùng đề cập đến hai nhà công ty cùng với một nhà phòng. làm việc thuyết minh, Tống Tuyết Kiều tác từ chủ nhân môn đời ảnh nghiệp phái người tiếp trở về. Đến nỗi bọn họ muốn xử lý như thế nào, vậy không liên quan Thiệu Giật Điển sự tình, dù sao phát sinh tranh chấp hai cái nghệ sĩ, đều là thiêm ở môn đời ảnh nghiệp kỳ hạ. Thiệu Giật Điển cùng biên kịch cùng với Lâm Thời cải biến xuất diễn đề cập diễn viên lưu lại. Bọn họ muốn đuổi chụp này tổ Tống Tuyết Kiều tử vong, màn ảnh. Những người khác tác đi nghỉ ngơi, Lạc Vĩnh Thịnh đi ra vài bước, quay đầu lại đối Thiệu Giật Điển nói. Thiệu Đào, chúng ta này bộ phim nhựa vốn dĩ nữ tính xuất diễn liền ít đi. Này nếu là lại xóa rớt Tống Tuyết Kiều xuất diễn. Cơ hồ trước nửa bộ phim nhựa tất cả đều là nam tính nhân vật. Có phải hay không quá đơn điệu? Thiệu Giật Điển ngũ quan trung, chỉ có một đôi mắt là cực kỳ xuất sắc, tuy rằng nếp nhăn ở khóe mắt mọc thành cụm, lại làm hắn có vẻ càng thêm cơ trí. Hắn ánh mắt như châm nhìn thoáng qua Lạc Vĩnh Thịnh, cái gì nam tính nữ tính? Động vật thế giới liền cá nhân đều tìm không thấy, không làm theo hòa. Bị trách móc, Lạc Vĩnh Thịnh cũng chút nào không cho rằng ngỗ, rất có phong độ cùng mọi người gật gật đầu lui khai đi. Sau đó mỉm cười hướng Tống Tuyết Kiều buông tay, tỏ vẻ bất lực, Tống Tuyết Kiều cắn cắn môi. Đây là nàng cơ hồ dùng hết sở hữu tâm cơ cùng thủ đoạn hơn nữa bảo đảm nhất định có thể hoàn thành. Thỏa nghiêm cấp công đạo nhiệm vụ mới đổi lấy cơ hội. Liền như vậy không có. Vốn dĩ nàng là chỉnh bộ kịch chung duy nhị nữ tính nhân vật. Một cái khác còn lại là từ một tân nhân sắm vai R quốc nữ sát thủ. Hiện tại nàng mới ra tới liền đã chết, phải nói là khoa khảo đội cái thứ nhất tử vong người. Tống Tuyết Kiều trong lòng tràn ngập chua xót, nàng còn trông cậy vào có thể đi theo bộ điện ảnh này có thể đi Los Angeles tham gia Oscar lễ trao. Giải, giống nàng người như vậy. Chẳng sợ chỉ ở thảm đỏ thượng lộ một mặt, trải qua công ty vận tác trở về liền sẽ bị đại sao đặc sao. Giá trị con người cũng có thể mượn này có điều đề cao. Hiện tại, chỉ vì kia nhẹ nhàng đầy, nàng đã bị tử vong. Đến nỗi trở về sở gặp phải kiện tụng, Tống Tuyết Kiều lạnh lùng cười. Nàng không phải là bị cáo, sẽ có nhân vi nàng buôn tàu bận rộn, phong lưu sao lại không có đại giới. Từ nàng lấy không quá xinh đẹp dung mạo cùng tư chất trà trộn ở giới giải trí. Nàng cũng đã cấp chính mình làm tốt chuẩn bị. Nàng chỉ là đáng tiếc lúc này đây cơ hội. Bởi vì không phải tất cả đồ vật đều có thể dùng tiền hoặc là giường có thể giải quyết. Tỷ như Thiệu Giật Điển cái này lão bệnh tâm thần. Lại tỷ như Tây Lăng Mặc cái này cùng nàng nhất định trời sinh bát tự không hợp oan gia đối đầu. Tây Lăng Mặc ngẩng đầu. Trực tiếp đụng phải Tống Tuyết Kiều không kịp né tránh ác độc ánh mắt. Tình tình nói thật đối. Ai lớn lao với ta tâm bất tử a? Tống Tuyết Kiều đây là muốn đem ác độc nữ xứng tiến hành rốt cuộc. Trải qua sự tình lần trước, Tây Lăng Mặc đã minh bạch. Đối với có chút người tới nói. Thế giới này nguyên lai là không có gì đạo lý đáng nói. Bởi vậy quay chụp xong hắn cùng Tống Tuyết Kiều cuối cùng một tổ vai diễn phối hợp. Cũng là Tống Tuyết Kiều ở chỉnh bộ phim nhựa chung cuối cùng một tổ màn ảnh lúc sau. Tây Lăng Mặc chiều cái không tới gần Tống Tuyết Kiều, mang theo lệnh người như tắm mình trong gió xuân mỉm cười lặng yên nói. Ta điện thoại mấy ngày hôm trước ném Amazon trong sông đi. Toàn đoàn phim đều biết dù sao sớm muộn gì phải đối thượng. Có chút lời nói hắn liền tính không nói, tin tưởng cũng sẽ có người vui với cùng Tống Tuyết Kiều nói. Như vậy còn không bằng hắn tới nói. Sặc người khác ống phổi nói chuyện. Thật sàng, chờ đến Tây Lăng Mặc đã xa xa tránh ra. Tống Tuyết Kiều mới suy nghĩ cẩn thận hắn ý tứ trong lời nói. Cái này ngốc bức, hắn thế nhưng lừa nàng. Tống Tuyết Kiều ngồi xổm khách sạn bên ngoài đất trống thượng. Lớn tiếng thét chói tai. Hết chương.